Có lẽ vào lúc này Tần Ly phải chết ở trên tay những người này rồi. Tần Ly là người trọng yếu nhất đối với hắn trên Vũ Thiên Đại Lục nói, là nghịch lân của hắn. Nếu như Tần Ly thật sự xảy ra chuyện gì, hắn coi như là liều chết cũng sẽ không để cho những người trước mắt này có một cái còn sống đi ra. Tại thế giới võ giả, không có phân chia nam nữ, chỉ có phân chia mạnh yếu. Trong chiến đấu, không có phân tham chiến nhiều ít, chỉ có phân thắng bại. Vào lúc này Nhiếp Bá chỉ là nhàn nhạt nói, quả nhiên là người không biết xấu hổ a. Tuy trong nội tâm Tần Phàm nhận đồng với thuyết pháp của Nhiếp Bá, nhưng ngoài miệng lại trêu tức nói, trận chiến ở giữa bọn hắn đã không thể tránh được, mà Nhiếp Bá chính là người hắn kiêng kỵ nhất. Công kích của người này, coi như là Tần Phàm cũng tạm thời còn kém một chút. Cho nên hắn muốn mượn ngôn ngữ để trước đánh tan tâm bình tĩnh của Nhiếp Bá. Tần Phàm, ta biết rõ hiện tại nói cái gì cũng vô dụng rồi. Cái thế giới này chính là như vậy. Ai thực lực mạnh thì có thể nói chuyện. Chúng ta vẫn là dùng thực lực nói chuyện đi. Nhưng tâm bình tĩnh của Nhiếp Bá lại rất đáng sợ. Sau đó liền thấy đại hồng bào trên người hắn dần dần căng lên. Có thể tưởng tượng đến trong đó ẩn chứa lực công kích cường đại. Nhiếp Bá này không chỉ có thực lực kinh người, hơn nữa tâm bình tĩnh cũng là ngoài Tần Phàm ý liệu. Thời điểm tiến vào trạng thái chiến đấu, vô luận hắn nói cái gì, Nhiếp Bá này cũng có thể bảo trì khí tức không loạn chút nào. Sắc mặt Tần Phàm không khỏi âm trầm một ít, dùng thực lực của hắn bây giờ, cho dù có thể miễn cưỡng chống lại Nhiếp Bá, nhưng thực lực của những người khác cũng không kém a. Ở dưới mặt loại ván cục này, hắn cũng không dám cậy mạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 414, chém người, một, tỷ tỷ, một hồi thời điểm giao thủ, có cơ hội nàng lập tức rời khỏi đây, ta đến trước ngăn trở bọn hắn. Sau đó Tần Phàm chỉ phải hướng Tần Ly truyền âm nói ra. Không, ta không thể để cho Tiểu Phàm một mình ở lại chỗ này, để cho ta tới ngăn trở bọn hắn. Ngươi ly khai, nhưng Tần Ly lại lắc đầu truyền âm nói ra. Tỷ tỷ, hiện tại thực lực của ta ngươi còn không tin được sao? Ta đối với mình có lòng tin, chỉ cần tỷ tỷ ngươi có thể thuận lợi ly khai nơi đây, ta cũng nhất định có thể bình an vô sự rời đi. Tần Phàm lần nữa truyền âm nói ra. Tần Ly vẫn là không muốn đáp ứng. Tuy ảo mộng chi thuật của tỷ tỷ ngươi lợi hại, nhưng dù sao vẫn không thể đối phó hết thảy mọi người ở đây, mà ta ngoại trừ Nhiếp Bá, công kích của những người khác ta là không e ngại. Bất quá tỷ tỷ ngươi ở lại chỗ này, ta ngược lại sẽ phân tâm. Tần Phàm chỉ phải nói thẳng, vậy một hồi ta trước khống chế Nhiếp Bá này, Tiểu Phàm ngươi cùng ta ly khai. Chúng ta đều không nên cậy mạnh, những người này ngày sau chúng ta lại chậm rãi đối phó. Nghe được Tần Phàm nói như vậy, Tần Ly trầm mặc một hồi, sau đó nói, nàng có thể cảm nhận được trên người Tần Phàm đè nén tức giận cùng sát khí nhàn nhạt, sợ Tần Phàm một hồi ham chiến mà không muốn đơn giản ly khai. Vậy được rồi, bất quá tỷ tỷ ngươi nhất định phải lao ra thông đạo trước ta. Vào lúc này Tần Phàm hoàn toàn chính xác là có ý niệm liều mạng bị thương cũng phải giết chết nhóm người này, nhưng nghe Tần Ly nói như vậy, hắn cũng đành phải buông tha cho ý nghĩ này. Mà hắn cũng có tự tin, chỉ cần tiếp qua nửa năm nữa, những người trước mắt này đều không còn là đối thủ của hắn. Coi như là Nhiếp Bá cũng không phải. Đã như vậy, coi bọn chúng với tư cách đá đặt chân để ta đột phá đến võ tôn chi cảnh a. Đặc biệt là ngươi, Nhiếp Bá, hy vọng ngươi có thể trở thành một khối đá cứng rắn nhất ở dưới chân ta. Vào lúc này Tần Phàm như có thâm ý liếc nhìn Nhiếp Bá, động thủ, mà vào lúc này, Nhiếp Bá tựa hồ bị cái nhìn này của Tần Phàm làm mình không thoải mái, liền trầm giọng nói ra, sau đó trường đao trong tay vung lên, một đạo liệt diễm màu đỏ thẫm bổ tới Tần Phàm, những người khác cũng ra tay, bèo, bèo, bèo, cũng đồng thời, ba con thất thải mộng điệp ở ống tay áo của Tần Ly vung vẩy bay ra. Trong đó hai cái vây quanh Nhiếp Bá dạo qua một vòng, còn có một con thì là bỗng nhiên nổ tung ra, một hồi sương mù bao quanh năm người ở trong đó. Sau khi Tần Ly thả ra ba con mộng điệp này, rốt cục nhịn không được, phun ra một ngụm máu tươi. Nguồn nhưng sau đó nàng lại cắn răng nói một chữ, thân ảnh nhanh chóng, toàn lực thi triển thân pháp, như là một con hồ điệp phiêu giật, lập tức xuyên qua mấy người vây quanh còn lại, về tới trong thông đạo kia. Vào lúc này hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, hắn nhìn ra được Nhiếp Bá đã bị lôi vào trong mộng huyễn ngắn ngủi rồi, những người khác với hắn mà nói căn bản không phải trở ngại quá lớn. Hắn vốn muốn trực tiếp động thủ với Nhiếp Bá, nhưng mà thực lực cùng xúc giác võ đạo của Nhiếp Bá đều không phải chuyện đùa. Hắn sợ như vậy ngược lại sẽ sớm đánh thức hắn. Tần Tinh Hà. Sau đó, Tần Phàm liếc mắt liền thấy được một đạo nhân ảnh, ánh mắt thoáng chốc lạnh lẽo. Tuy đã đáp ứng Tần Ly không muốn ham chiến, nhưng cho dù phải đi, cũng phải trước giết chết người này. Dưới chân hắn đạp mạnh trên mặt đất, cả người phóng về phía Tần Tinh Hà. Tần Phàm biết rõ, lúc này mọi người ở đây là quyết định muốn động thủ với hắn và Tần Ly. Tuy vốn là viên cảnh thiên kia đưa ra, nhưng Tần Tinh Hà này ở trong đó cũng nổi lên được tác dụng nhất định. Tần Tinh Hà này là người càn kinh Tần gia, không chỉ đối với sự tình của Tần Phàm biết được tối đa, cùng Tần Phàm có thù hận không chết không thôi. Hơn nữa khi Tần Phàm mới vào chân vũ thánh địa phát sinh những chuyện kia, Tần Tinh Hà này cùng Tần Phàm oán hận càng để lâu càng sâu. Hôm nay bọn người Hướng Vũ đã chết, cũng là thời điểm đến phiên Tần Tinh Hà này rồi. Tốc độ của Tần Phàm bay nhanh, vào lúc này hai con ngươi của hắn lộ ra thập phần lạnh lùng, như là tử thần tuyên án nhìn Tần Tinh Hà. Hắn cũng không có bị huyễn mộng chi thuật của Tần Ly ảnh hưởng, nhưng hôm nay ở thời điểm thanh tỉnh, hắn chứng kiến Tần Phàm vọt tới mình, lại để cho hắn lộ ra càng thêm hoảng sợ. Được chứng kiến thủ đoạn của Tần Phàm, hắn cũng không nhận ra mình sẽ là đối thủ của yêu nghiệt này. Minh chủ, cứu ta. Vào lúc này, hắn một bên trốn, một bên hướng Triệu Khang cầu cứu kêu lên. Triệu Khang cũng vừa vặn không có bị huyễn mộng chi thuật ảnh hưởng đến. Hắn cũng nhìn thấy lúc này Tần Phàm đang hướng về Tần Tinh Hà phóng đi. Đồng thời, tốc độ cùng thực lực kia đều làm hắn kinh hãi không thôi. Dù là hắn, cũng không có tin tưởng là đối thủ. Bất quá vào lúc này, bọn hắn vốn chính là muốn vây giết Tần Phàm, không thể nào bỏ mặc đồng bọn bị giết. Hơn nữa hắn đã đáp ứng Tần Tinh Hà sẽ bảo hộ hắn, với tư cách Càn Minh Minh Chủ, ở trước mặt nhiều Minh Chủ như vậy, hắn cũng không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn thành viên trong liên minh cứ như vậy chết đi, nếu không ngày sau hắn ở chân vũ thánh địa sẽ rất khó dừng chân. Thời điểm Tần Phàm cách Tần Tinh Hà chưa đủ 10 mét, hắn cũng một cái lướt ngang, chắn ở trước mặt Tần Tinh Hà. Tần Phàm, ngươi cũng đừng vùng vẫy vô vị trước khi chết, hôm nay ngươi là mọc cánh khó bay rồi. Lúc này Triệu Khang kia giả ra trấn tĩnh mà nhìn Tần Phàm, trong miệng trầm giọng nói ra. Lúc này hắn lập tức ở trước người của mình ngưng hóa ra một nguyên khí thuẫn màu vàng. Triệu Khang này tu luyện chính là kim hệ nguyên lực, loại kim hệ nguyên lực này có đặc điểm công kích bén nhọn, phòng ngự cứng rắn. Triệu Khang ngưng tụ ra nguyên khí thuẫn màu vàng, lúc này thoạt nhìn giống như là tường đồng vách sắt, ngăn cản hắn cùng Tần Tinh Hà ở phía sau. Hừ, thật không? Nhưng Tần Phàm khinh thường khẽ hừ một tiếng, tốc độ không giảm chút nào. Thời điểm vọt tới trước nguyên khí thuẫn màu vàng kia, vương chủ đao trong tay hắn phát ra vầng sáng màu đỏ thẫm chướng mắt, chém ra một đao nhìn như là hời hợt. Một đạo hỏa quang xẹt qua, giống như là một vì sao rơi trên bầu trời đêm, tốc độ bay nhanh. Tuy cảnh ban đêm đen kịt, nhưng nó lại lộ ra thập phân chói mắt. Oanh! Vầng sáng qua đi, nguyên khí thuẫn màu vàng lại bị một đao kia trực tiếp phá vỡ thành hai nửa. Sau đó vầng sáng màu vàng tiêu tán đi, lộ ra hai người Triệu Khang cùng Tần Tinh Hà ở đằng sau nguyên khí thuẫn đang kinh ngạc và sợ hãi. Chỉ một đao, Triệu Khang cũng biết thực lực Tần Phàm cường hãn, cũng không có ý nghĩ nguyên khí thuẫn màu vàng này có thể ngăn cản hắn thật lâu. Chỉ là muốn dùng để kéo dài thời gian đợi viện thủ đến mà thôi. Nhưng hắn thật không ngờ, chỉ là một đao mà thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 415, chém người 2. Thậm chí hắn mới vừa vặn cảm giác mình ngưng hóa ra nguyên khí thuẫn màu vàng này, còn chưa kịp cảm thụ cảm giác an toàn tạm thời kia, sau một cái hô hấp, nó cứ như vậy tiêu tán rồi. Trên thực tế, vừa rồi vương chủ đao này phát huy uy lực cũng là ngoài Tần Phàm ý liệu. Hắn cũng không nghĩ tới mình chưa dùng hết toàn lực, chỉ là một đao tính thăm dò liền dễ dàng kích phá nguyên khí thuẫn của Triệu Khang như vậy. Nếu như hắn sử dụng hỏa vân đao trước kia, căn bản là không có cách nào làm được loại trình độ này. Triệu Khang, ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Thấy vậy, Tần Phàm tự nhiên là tin tưởng tăng cường một tí. Chứng kiến Triệu Khang, con ngươi hắn lạnh lẽo, vốn đều là người Đại Càn Quốc. Tần Tinh Hà cùng mình có cửu oán coi như xong, nhưng Triệu Khang này thân là người Hoàng thất Đại Càn Quốc, cũng là Càn Minh Minh Chủ, không chỉ không giúp mình nói câu nào, còn có ý tứ dẫn đầu thổi lửa. Cho nên, hôm nay thấy Triệu Khang này ngăn trở ở trước mặt Tần Tinh Hà, hắn càng là thù mới hận cũ cùng một chỗ thanh toán. Trước khi giết chết Tần Tinh Hà, trực tiếp chém tới hắn một đao. Lâm Bô, ngươi còn chưa động thủ. Thấy Tần Phàm hướng về mình công kích mà đến, trên mặt Triệu Khang kịch liệt động dung. Hắn một bên phòng ngự, một bên hướng về Khôn Minh Minh Chủ Lâm Bô cách mình không xa kêu lên: Tần Phàm, ngươi chớ có cản rỡ. Tuy Lâm Bô kiêng kỵ thực lực của Tần Phàm, nhưng hắn biết rõ nếu như lúc này không giúp Triệu Khang, như vậy rất nhanh sẽ đến phiên mình rồi. Vì vậy liền cắn răng một cái, trong tay vung một cây trường côn màu đen đánh tới sau lưng Tần Phàm. Triệu Khang, ai cũng không thể cứu được ngươi. Tốc độ của Tần Phàm không giảm chút nào, hoàn toàn không để ý tới Lâm Bô công kích, chỉ là dưới chân đạp một cái, cả người nhảy lên, sau đó giơ vương chủ đao, từ trên cao chém tới Triệu Khang. Dù sao Triệu Khang này cũng là Càn Minh Minh Chủ, hơn nữa bản thân có được thực lực cửu cấp linh vũ sư, mặc dù đối với thực lực Tần Phàm hết sức kiêng kỵ, nhưng tu vi của hắn đặt ở nơi đó, tâm bình tĩnh cũng không có bởi vậy mà hoàn toàn sụp đổ. Thấy Lâm Bô đến giúp, hắn cũng khôi phục một ít chấn định, sử dụng một cây thiết phiến, trông thấy đao thế của Tần Phàm chém tới, quơ lấy thiết phiến một phen, lập tức kim quang chói mắt, một đầu hư ảnh sư tử màu vàng gào thét từ trong thiết phiến chạy ra, hung mãnh đánh về phía Tần Phàm. Thấy cổ kình khí cường hãn kia đập vào mặt, Tần Phàm không chút sợ hãi nào. Sau khi hắn sử dụng thanh vương chủ đao này, giống như đã không thích hợp kình khí phóng ra ngoài công kích, vì vậy hắn đem đao kình của bá vương đao trực tiếp bám vào phía trên lưỡi đao. Bành, một đao kia liền chém tới sư tử màu vàng, vẫn là khí thế chưa từng có từ trước đến nay, bá đạo vô song. Những nơi lưỡi đao đi qua, trực tiếp đánh nát sư tử màu vàng có kia, dư kình đối với Tần Phàm cũng tạo thành một ít ảnh hưởng, nhưng bởi vì là dùng khí phá khí, tổn thương cũng không phải rất lớn, vẫn còn trong phạm vi Tần Phàm thừa nhận. Loại cận thân chiến đấu này, nếu như không có thân thể cường hãn giống như Tần Phàm, thật đúng là không thích hợp cho những người khác. Nói cách khác, vương chủ đao này rơi vào trong tay khác người cũng chưa chắc có thể phát huy ra uy lực như Tần Phàm. Phốc, vầng sáng màu vàng tiêu tán, bụi đất tung bay, thân thể Tần Phàm liền xuyên qua trong đó, sau đó đao thế không ngừng. Sau một khắc càng là trực tiếp rơi vào trên bờ vai phải của Triệu Khang. Phòng ngự của Triệu Khang bị một đao kia phá hủy lập tức, máu tươi bão táp. Lưỡi đao kéo một phát, một đao kia chẳng đến vị trí lồng ngực của Triệu Khang. Kế tiếp, đao thế của lưỡi đao chưa hết, trực tiếp rơi xuống eo trái. Nói cách khác, thân thể của Triệu Khang lại bị lưỡi đao trực tiếp bổ ra hai nửa. Trên người Tần Phàm cũng không khỏi bị tung tóe rất nhiều máu tươi. Tràng diện huyết tinh đến cực điểm. Oanh! Kế tiếp, trường côn của Khôn Minh Minh Chủ Lâm Bô rơi vào trên lưng Tần Phàm. Thực lực của Lâm Bô cũng là cửu cấp linh vũ sư, hắn công kích cũng đồng dạng không kém. Một kích này đánh cả người Tần Phàm lảo đảo về phía trước vài bước, thiếu chút nữa bổ nhào trên mặt đất. Áp chế khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể, dưới chân Tần Phàm dùng sức đạp mạnh, ổn định thân thể. Tuy công kích của Lâm Bô này cường hãn, nhưng vẫn còn trong phạm vi thừa nhận của thân thể hắn. Sau đó Tần Phàm dứt khoát mượn nhờ cổ lực lượng này, thuận thế lao về phía Tần Tinh Hà đang cách mình rất gần. Triệu Khang đã chết, Tần Tinh Hà này cũng không thể sống. Mà thời điểm Tần Phàm giết chết Triệu Khang, những người không có bị Tần Ly dùng ảo mộng chi cảnh đều nhất nhất kịp phản ứng, toàn bộ phóng về phía Tần Phàm. Bọn hắn một bên khiếp sợ Triệu Khang chết thảm, đồng thời càng không dám để cho Tần Phàm rời đi. Hiện tại đã lợi hại như vậy, tiếp qua chút ít thời gian sẽ như thế nào? Tiểu Phàm, nhanh đi thôi, không nên ham chiến. Thấy vậy, Tần Ly không khỏi khẩn trương, vội vàng truyền âm hướng về Tần Phàm kêu lên. Nghe thấy các loại tiếng thét sau lưng, mặc dù Tần Phàm không có quay đầu lại nhìn, nhưng cũng biết lúc này ngoại trừ Lâm Vô, còn có mấy người khác đều hướng về mình công kích mà đến. Tần Tinh Hà ở ngay trước mắt. Thời điểm Tần Tinh Hà thấy Triệu Khang bị Tần Phàm một đao chém thành hai nửa, tâm bình tĩnh của hắn hoàn toàn bị đánh tan. Vào lúc này cơ hồ sợ vỡ mật, nhưng chứng kiến viện thủ đến, hắn mới khôi phục đi một tí chấn định. Coi như ta chết đi, nhưng nếu như có thể vì gia tộc trừ đi một uy hiếp như vậy, đó cũng là đáng giá. Vào lúc này Tần Tinh Hà hung hăng cắn răng một cái, thậm chí cắn bờ môi của mình ra máu. Hắn từ nhỏ thụ đến gia tộc giáo dục, hết thảy dùng lợi ích của gia tộc làm chủ. Tần Hạo Dương chết ở trên tay Tần Phàm đã để cho hắn thập phần áy náy. Nếu như có thể dùng mạng của mình đổi mạng Tần Phàm, hắn sẽ nguyện ý. Tần Phàm, muốn giết ta, ngươi cũng đừng nghĩ sống rời đi. Tốc độ của Tần Tinh Hà không bằng Tần Phàm. Hắn biết rõ mình lui về phía sau như thế nào cũng vô dụng, dứt khoát ôm cách nghĩ hẳn phải chết, lợi dụng bí thuật gia truyền đem tất cả tiềm lực ép đi ra. Sau đó toàn thân dấy lên khí kình cuồng bạo, hướng về Tần Phàm nghênh đón tiếp lấy. Đại bạo viêm quyền, một quyền của Tần Tinh Hà oanh về phía Tần Phàm, một hỏa cầu cự đại gầm thét mà ra. Tầng ngoài của hỏa cầu kia đỏ thẫm, nhưng trung tâm lại áp xúc thành màu đen, như là lao lung vây khốn rất nhiều mãnh thú, tùy thời sẽ có mãnh thú lao ra. Bản thân Tần Tinh Hà này đã có thực lực tiếp cận cửu cấp linh vũ sư, cộng thêm bí thuật này ép tiềm lực ra, một quyền này của hắn không phải chuyện đùa, thậm chí đã vượt qua công kích của Triệu Khang vừa rồi, sắp đạt đến một kích của Nhiếp Bá khi đối phó hỏa thú rồi. Cảm giác được khí kình cường hãn trước mặt mà đến kia, hai mắt của Tần Phàm cũng không khỏi ngưng tụ. Nếu như hắn trực tiếp đón đánh, nói không chừng hắn cũng phải bị thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 416, Ngũ Minh truy đuổi, 1. Nhưng hắn càng không thể lui về phía sau, bởi vì đằng sau có càng thêm công kích hung hãn hơn nữa, mà tình thế hôm nay cũng căn bản là không thể né tránh. Ở thời điểm này căn bản không cho phép Tần Phàm lại do dự, chỉ là một phần ngàn giây thời gian, thân thể hắn liền xông về tiền phương, một đao trực tiếp chém về phía hỏa cầu mà Tần Tinh Hà đánh ra kia. Oanh! Một đao kia của Tần Phàm trực tiếp cùng hỏa cầu này đụng cùng một chỗ. Tiếng nổ mạnh qua đi, thân thể Tần Phàm xuyên qua hỏa cầu này. Trên người của hắn vào lúc này xuất hiện rất nhiều vết thương nhỏ, không ngừng có máu tươi chảy ra. Quần áo cũng lộ ra rách rưới mất trật tự. Nhìn ra được một kích này của Tần Tinh Hà uy lực hoàn toàn chính xác là không tệ. Thậm chí khí tức của Tần Phàm vào lúc này cũng có chút mất trật tự rồi. Tiểu Phàm, chạy nhanh đi, Nhiếp Bá sắp tỉnh. Mà thời điểm Tần Phàm muốn đè xuống thương thế, tiếp tục giết chết Tần Tinh Hà, thanh âm lo lắng của Tần Ly truyền đến lần nữa. Nghe thấy thanh âm của Tần Ly, lại nhìn thoáng qua Tần Tinh Hà gần trong gang tấc, hắn lúc này lại ngược lại trở nên bình tĩnh, thậm chí trên khóe miệng còn có một tia vui vẻ buông lỏng và thực hiện được. Tần Tinh Hà tựa hồ biết rõ mình hẳn phải chết, nhưng có thể kéo theo Tần Phàm cùng xuống hoàng tuyền, hắn không còn gì phải tiếc nữa. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang lao nhanh đến kia. Hắn biết rõ, người này nếu hôm nay không chết, như vậy ngày sau đối với Càn Kinh Tần gia hắn nhất định là một đả kích rất lớn. Hắn biết rõ ước hẹn 5 năm giữa Tần Phàm và Càn Kinh Tần gia, tuy rằng chỉ có 5 năm, rất nhiều người đều không tin Tần Phàm có thể đánh bại được Càn Kinh Tần gia vốn có võ thánh, nhưng chẳng biết tại sao, sau khi chứng kiến đủ loại biểu hiện yêu nghiệt của Tần Phàm hắn liền cảm thấy lo lắng. Hắn từ miệng Tần Hạo Dương biết rõ, Tần Phàm này chỉ là dùng 3 năm liền từ võ đồ đột phá đến cảnh giới linh vũ sư. Sau đó hắn lại tận mắt nhìn thấy Tần Phàm chỉ trong 3 tháng đã từ linh vũ sư tam cấp đột phá đến linh vũ sư thất cấp. Chỉ tiến vào thánh địa 3 tháng đã không thua gì hắn 10 năm. Loại tốc độ tu luyện này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tần Phàm vô luận thế nào cũng phải chết. Trong lòng của hắn chỉ có thanh âm này, vì gia tộc, coi như hy sinh thì hắn cũng không tiếc. Tần Phàm vào lúc này cảm giác được kình khí sau lưng ngày càng gần, hắn cũng nhìn ra được cách nghĩ của Tần Tinh Hà. Tiếp theo hắn hít sâu một hơi, vào lúc này tốc độ đột nhiên phát huy đến cực hạn, tàn ảnh còn ở nguyên chỗ, nhưng thân thể thực tế đã vọt tới trước người Tần Tinh Hà. Tốc độ chưa giảm, cũng không xuất đao, mà trực tiếp đâm vào khiến cả người Tần Tinh Hà bay lên. Tiếp theo thân thể của hắn tiếp tục hướng tới trước, ở cách đó không xa là một vách núi. Hắn liền dùng sức đạp một cái lên vách núi kia, giống như một con cá linh hoạt vòng người lại. Khi thân thể Tần Tinh Hà rơi xuống, thân ảnh của Tần Phàm lần nữa trở lại. Ngay sau đó hắn trực tiếp dùng sức đá một cước lên thân thể Tần Tinh Hà khiến hắn bị bay đi như mút bao cát về phía đám người. Cũng giống tưởng tượng của Tần Phàm, công kích của mọi người đã rơi hết lên người Tần Tinh Hà. Dưới nhiều đạo công kích cường hoành như vậy, coi như Tần Phàm cũng phải bị thương nặng. Đừng nói Tần Tinh Hà còn chưa kịp rên lên một tiếng, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã bị đánh đến huyết nhục mơ hồ, cuối cùng ngã xuống mặt đất chết không nhắm mắt. Tần Tinh Hà vốn muốn dùng cái chết của mình để đổi lấy mọi người đằng sau truy sát Tần Phàm, nhưng hiện giờ đã thất bại. Tần Phàm coi hắn như một tấm mộc, hắn đến chết cũng không thể nhìn thấy Tần Phàm có dấu hiệu chết đi. Thậm chí một khắc sắp chết hắn vậy mà ẩn ẩn cảm thấy Tần Phàm vẫn không chết theo mình. Vào lúc này hắn nhớ tới các chuyện của gia tộc, nghĩ tới ân oán giữa gia tộc và Tần Phàm, còn nghĩ tới lời nhắc nhở của gia tộc lúc trước khi tiến vào Chân Vũ Thánh Địa, kỳ vọng của gia tộc, lại nghĩ đến mọi chuyện phát sinh với Tần Phàm trong 3 tháng nay. Tần Tinh Hà nghĩ đến rất nhiều, nhưng chỉ phát sinh trong tâm nửa nhịp hô hấp, ngay khi mất đi ý thức. Hắn rất muốn quay đầu lại oán độc liếc Tần Phàm, nhưng cho đến khi hắn ngã xuống đất mới nhìn thấy bóng người màu xanh kia. Đối với hắn và Càn Kinh Tần gia mà nói, thân ảnh này như một ác mộng vậy. Tần Tinh Hà chết, mầm mống cuối cùng của Càn Kinh Tần gia ở Chân Vũ Thánh Địa cuối cùng cũng chết đi. Trong lòng Tần Phàm hơi ngâm, vào lúc này thập phần tỉnh táo, vô kinh vô hỉ, thân thể lại vô cùng linh hoạt. Đảo mắt hắn liền đón lấy thi thể Tần Tinh Hà để yểm hộ, lập tức lướt qua mấy người vây quanh, nhanh chóng phóng về phía thông đạo. Sau khi bỏ qua mọi người một khoảng cách, ở hướng kia hiện giờ chỉ còn lại một người ngăn cản hắn. Tần Phàm nhận ra người này là phó minh chủ của Đại Trấn Minh, thực lực của người này tương tự như Triệu Khang. Hiện giờ tuy rằng hắn đang bị thương nhưng tự tin có thể giết được người này. Vì hắn không giảm tốc độ, lập tức liền lướt qua hơn 10 thước. Khi đến trước mặt người nọ, hắn không chút do dự, trực tiếp gọn gàng linh hoạt giơ vương trù đao lên bổ về phía người kia. Người nọ rõ ràng cũng không ngờ Tần Phàm có thể lướt qua mọi người nhanh như vậy. Chỉ qua một hô hấp đã đến ngay trước mặt mình, hắn cuống quýt vội vàng giơ trường đao màu đen lên ngăn cản. Nhưng ở trước mặt vương trù đao, những đao khí khác sao có thể ngăn cản. Chỉ vừa đối mặt, trường đao màu đen của người nọ liền yếu ớt như một que tre, trực tiếp bị vương trù đao của Tần Phàm chém đứt hai nửa. Sau đó đao thế vương trù đao chưa giảm, trực tiếp chém một đao lên lồng ngực người nọ. Máu tươi bão táp, phó minh chủ của Đại Trấn Minh này không cam lòng mở to hai mắt, nhưng trong nháy mắt sinh cơ liền đoạn tuyệt. Lấy lực công kích của bá vương đao, cộng thêm vương trù đao có kỳ lân tí phụ trợ tăng thêm. Trừ phi là cao thủ linh vũ sư đỉnh phong như Nhiếp Bá Viên Cảnh Thiên, nếu không không có bao nhiêu người có thể chống đỡ được một đao. Kỳ thật từ lúc Tần Ly kêu gọi Tần Phàm đầu hàng, đến khi những chuyện này xảy ra, chỉ diễn ra trong vòng mấy hô hấp, Tần Phàm không chỉ giết chết Tần Tinh Hà mà còn thành công đi đến trước thông đạo. Hiện giờ hắn đã có thể trông thấy Tần Ly tự lo lắng đợi phía trước, lập tức. Hắn không do dự trực tiếp lướt qua thân thể phó minh chủ Đại Trấn Minh, phóng về phía cửa thông đạo. Nhưng vào lúc này, trong sơ động vang lên một thanh âm cuồng nộ, chính là minh chủ Đại Trấn Minh Nhiếp Bá được Tần Ly chiếu cố trọng điểm đã giải rủa ra khỏi ảnh hưởng của ảo mộng. Ngay khi hắn tỉnh lại liền vừa vặn trông thấy phó minh chủ Nhiếp Hải chết đi khiến hắn buồn giận lẫn lộn. Hai mắt như hỏa diễm thiêu đốt nhìn về phía Tần Phàm. Phó minh chủ Đại Trấn Minh Nhiếp Hải chính là thân sinh đệ đệ của Nhiếp Bá hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 417, Ngũ Minh truy đuổi. 2. Tần Phàm, ngươi lại dám giết chết đệ đệ của ta, hôm nay ngươi đừng mong rời đi. Nhiếp bá vô cùng phẫn nộ gầm thét, thanh âm cực lớn kia khiến cả sơn động, thậm chí cả toàn núi đều chấn động, mỗi người đều cảm thấy đinh tai nhức óc. Nhiếp bá, không phải vừa rồi ngươi nói sao, ở thế giới này, chỉ có phân thắng bại, chỉ có người thắng mới có thể nói chuyện. Thực lực Nhiếp Hải không bằng ta, hắn có chết cũng không có gì đáng tiếc. Lúc này, thanh âm lạnh nhạt của Tần Phàm từ thông đạo truyền đến. Tốt, tốt, tốt Tần Phàm, hôm nay vô luận trả giá lớn thế nào ta cũng không thể để ngươi rời đi. Nhiếp bá quả nhiên bị Tần Phàm chọc giận, tâm tình dao động, thậm chí khí tức cũng không khỏi bất ổn. Tiếp theo thân thể của hắn như một đầu cuồng sư, liều lĩnh đuổi về phía thông đạo. Tần Phàm trở lại thông đạo trông thấy Tần Ly, phát hiện nàng hiện giờ đã rất hư nhược. Hắn không khỏi có chút trách tự trách mình vừa rồi tùy hứng. Nếu như không phải Tần Phàm thay hắn khống chế Nhiếp Bá và một bộ phận người, hắn giờ đã khó có thể thoát thân. Tỷ tỷ, ăn nó. Tần Phàm vào lúc này căn bản không có thời gian nói thêm gì, chỉ nhanh chóng lấy ra một khỏa đan dược nhét vào miệng Tần Ly. Tuy rằng lúc này không thể điều tức, nhưng có còn hơn không? Tiếp theo hắn lôi kéo Tần Ly, hai người thi triển tốc độ cao nhất phóng về phía miệng núi lửa. Nhiếp bá là đệ nhất công kích trên danh nghĩa của thánh địa, tốc độ cũng không chậm, bình thường so sánh với Tần Phàm cũng không kém bao nhiêu. Mà vừa rồi trong lúc nổi giận, hắn tựa hồ sử dụng nào đó, tốc độ lại gia tăng lên không ít, hiện giờ thậm chí ẩn ẩn có xu thế vượt qua cả Tần Phàm. Nếu không phải giờ hắn tức giận, tâm tình dao động, khí tức có chút hỗn loạn, tốc độ của hắn thậm chí sẽ nhanh hơn nữa. Cảm giác được Nhiếp bá càng đuổi càng gần, vốn Tần Phàm có nghĩ qua phóng xuất ra viễn cổ hỏa thú để ngăn cản một hồi, nhưng nghĩ đến một đầu hỏa thú hiện giờ đã bị trọng thương, hơn nữa vẫn chưa hoàn toàn phục tùng, sợ rằng không cản được bọn người Nhiếp bá bao lâu, thậm chí ngược lại sẽ tiện nghi bọn hắn, cuối cùng đành thôi. Tất cả mọi người đại trấn minh nghe lệnh, không tiếc hết thảy ngăn cản Tần Phàm rời đi. Những người khác phàm có thể ngăn trở Tần Phàm, ta Nhiếp bá ta nhất định sẽ có hậu báo. Ngay khi hai người Tần Phàm và Tần Ly đã đi được một nửa, thanh âm Nhiếp bá lại quanh quẩn quanh thông đạo đại khôn minh nghe lệnh, toàn lực ngăn cản Tần Phàm đại tốn minh nghe lệnh, toàn lực ngăn cản Tần Phàm đại khảm minh nghe lệnh, toàn lực ngăn cản Tần Phàm đại ly quốc nghe lệnh, toàn lực ngăn cản Tần Phàm. Mà ngay sau đó, minh chủ Lục Minh, ngoại trừ minh chủ và phó minh chủ Càn Minh đều chết đi ra, năm minh chủ khác đều nguyên một đám mở miệng, cả ngọn núi lửa trong nhát liền bắt đầu chấn động. Tần Phàm chính là nhân vật vừa tiến vào thánh địa ba thánh mà thực lực lại thập phần cường hãn kia sao? Đúng vậy, người này không chỉ bị trúng công kích của viễn cổ hỏa thú chưa chết, hơn nữa công kích của hắn còn có thể xúc phạm tới đầu viễn cổ hỏa thú kia nữa. Vừa rồi chỉ có hắn một người cầm đi hơn 10 khỏa hỏa nguyên tinh, bảo bối trên người chỉ sợ không ít. Tại sao minh chủ Lục Minh lại đồng thời hạ lệnh ngăn cản Tần Phàm? Chẳng lẽ là vũ khí viễn cổ kia đã bị Tần Phàm lấy được? Những Lục Minh ban đầu không phải đã ước định ai cầm được vũ khí là của người đó sao? Tần Phàm kỳ thật cũng không phải là thành viên Càn Minh, cho nên hắn không nằm trong minh ước. Nhưng kỳ quái là lại không nghe thấy mệnh lệnh của Càn Minh chúng ta. Bất quá cũng có khả năng là người khác cướp được vũ khí viễn cổ trước, mà Tần Phàm lại đoạt từ tay người khác, cho nên minh chủ Ngũ Minh mới giận dữ. Hắc hắc, Tần Phàm có thể đoạt thức ăn trước miệng cọp, coi như lợi hại. Nghe được mấy minh chủ vậy mà đồng thời hạ lệnh đuổi giết ngăn cản Tần Phàm, thành viên các minh lúc này còn dừng ở lưng núi, không khỏi nhao nhao nghị luận. Thành viên của Càn Minh càng cảm thấy có chút lẫn lộn. Nghe thấy thanh âm mấy người này, Tần Phàm không khỏi nhướng mày, tiếp theo hắn có thể cảm giác được phía trước quả nhiên đã có không ít người chặn đường.